Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 6, lần thứ nhất rút thưởng, Hạ Minh trong lúc nhất thời có chút mộng, liền vội vàng hỏi, chờ một chút, cái này rút thưởng lại là thế nào cái ý tứ, rút thưởng cũng là dùng 100 vinh dự điểm có thể tiến hành một lần rút thưởng, vô luận là thời điểm nào. Ký chủ rút thưởng chỉ cần 100 điểm vinh dự điểm. Tại rút thưởng quá trình bên trong, ký chủ có thể đạt được ký chủ không tưởng được đồ, vật. Hệ thống căn cứ phân loại, đem cái này rút thưởng quá trình chia làm 4 cái loại lớn. Cái này 4 cái loại lớn cũng khác nhau. Mỗi một loại đều có mỗi một loại tác dụng. Một là kỹ năng loại, người có thể có được người muốn. Tỉ như chủ nghệ, y thuật, cùng võ thuật, vân vân, hay là thuộc tính loại. Hắn có thể vì ký chủ tăng lên vĩnh cửu thuộc tính giá trị còn có thể cung cấp một chút điểm kinh nghiệm. Ba là tiêu hao loại. Hắn công năng là cầm giữ có hàng dùng một lần. Bốn là đặc thù loại. Hắn có thể cho ngươi cung cấp một chút đặc thù vật phẩm các loại. Hiện tại ta muốn như thế nào mới có thể rút thưởng? Hạ Minh nhịn không được hỏi, ký chủ chỉ cần đem chính mình ý thức đắm chìm trong hệ thống. Ký chủ tự sẽ biết được, nghe được hệ thống giải thích. Hạ Minh mặc niệm, tiến vào trong hệ thống, làm Hạ Minh ý thức lần nữa khôi phục thời điểm. Hắn phát hiện, chính mình vậy mà đi vào một cái lạ lẫm trong không gian. Ở trước mặt hắn là một cái vòng quay lớn. Cái này vòng quay lớn bên trên cùng sở hữu 4 cái khu vực. Mà cái này 4 cái khu vực theo thứ tự là kỹ năng loại, thuộc tính loại, tiêu hao loại, đặc thù loại. Có điều Hạ Minh ánh mắt nhếch lên, nhìn đến tại cái này góc trái trên cùng vậy mà có một nhân vật thuộc tính. Hạ Minh kỳ quái hỏi, hệ thống, nhân vật này thuộc tính lại là cái gì ý tứ? Cũng là ký chủ thuộc tính. Ký chủ mở ra liền biết, hệ thống máy móc kiểu thanh âm hồi đáp. A, Hạ Minh dùng ý niệm mở ra chính mình thuộc tính. Tiếp lấy một hệ liệt đối thoại khối lập phương thì hiện ra tại Hạ Minh trước mắt. Chỉ gặp cái này bên trên viết, ký chủ tính danh, Hạ Minh ký chủ giới tính, nam ký chủ tuổi tác, 24 ký chủ chức vị, toàn năng người bên trong phế vật, chú. Ký chủ giai đoạn hiện tại là kém cỏi nhất toàn năng người. Thật cho toàn năng người giới mất mặt. Ký chủ muốn là lại không nỗ lực, về sau thì làm rác rưởi đi. Ký chủ tình trạng cơ thể tốt. Ký chủ sinh hoạt kỹ năng, tiếng Anh cấp 8. Ký chủ vinh diệu giá trị 100. Ký chủ mỗi lần rút thưởng đều cần 100 vinh diệu giá trị. Đồng thời ký chủ còn có thể thông qua vinh diệu giá trị tới mua trong thương thành kỹ năng cùng thường quy đồ dùng, bất quá không rút thưởng qua đồ vật, sẽ không ở trong thương thành biểu hiện. Hệ thống đánh giá, ký chủ gì cũng không biết, chính là trong phế vật, ký chủ nhanh đi nỗ lực a. Làm Hạ Minh nhìn đến chính mình giới thiệu về sau, Hạ Minh âm thầm nghĩ tới. Xem ra chính mình vẫn là một cái gì cũng không biết lương dân a. Vậy ta có thể hay không hiện tại bắt đầu rút thưởng? Hạ Minh hỏi. Có thể, nghe được hệ thống khẳng định trả lời, Hạ Minh cao hứng phi thường lên, mặc niệm nói, cái kia đầy trời thần Phật a, người nhất định muốn nghe theo ta trao đổi, nhất định muốn phù hộ ta, để cho ta rút đến bảo bối tốt a. Ta hiện tại cần có nhất, cũng là một số tiền lớn. Tâm lý qua loa cầu nguyện một câu. Hạ Minh suy nghĩ xúc động rút thưởng bàn quay phía trên cái nút. Bẹp, rút thưởng bắt đầu. Bàn quay phía trên chỉ tiêu bắt đầu lấy thuận kim đồng hồ tính nhanh chóng xoay tròn. Ước chừng qua vài giây đồng hồ, chỉ tiêu cái này mới chậm rãi xu thế chậm. Càng ngày càng chậm, cuối cùng chỉ tiêu dừng lại. Sau đó chỉ tiêu chỉ hướng một cái đĩa quay bên trong khu vực nhỏ nhất, kỹ năng loại, một cột. Rút thưởng hoàn tất, một cái kim sắc gian phòng sôi nổi mà ra. Tại Hạ Minh trong đầu lập lòe vài cái, liền mở ra, tiếp lấy một bản kỹ thuật sách bay ra ngoài, làm Hạ Minh nhìn đến trước mắt nổi đến sách kỹ năng về sau. Hạ Minh ngạc nhiên nói, lại là y thuật, lập tức Hạ Minh trong đầu thì hiện ra kỹ năng này chữ. Đại tông sư y thuật, Hạ Minh cũng biết, những thứ này kỹ năng đều là có phân cấp, cái này phân biệt đẳng cấp là nhập môn, sơ cấp, trung cấp, cao giai, tinh thông, chuyên gia, đại sư, tông sư, đại tông sư, mà hắn thu hoạch đến y thuật, lại là đại tông sư y thuật. Cái này khiến Hạ Minh một trận kinh ngạc. Không phải nói, đây đều là phân cấp sao? Thế nào chính mình lại đột nhiên ở giữa rút đến một cái đại tông sư y thuật? Cái này khiến Hạ Minh có chút tột đỉnh. Bởi vì ký chủ là lần đầu tiên rút thưởng, cho nên hệ thống khen thưởng ký chủ một lần đại tông sư rút thưởng cơ hội. Vô luận ký chủ rút đến cái gì đồ, vật, đều sẽ tăng lên đến đại tông sư cấp độ. Đây coi như là đối ký chủ khen thưởng. Về sau thì không còn có kiểu khen thưởng này. Cái gì? Hạ Minh lúc đó cảm giác có chút nhức cả. Chứng, như thế cơ hội tốt. Vậy mà liền để cho mình quất như thế một cái gà mờ. Cái này khiến Hạ Minh có chút thất vọng. Trời ạ, tại sao nữ thần may mắn không chiếu cố chính mình đây? Hạ Minh muốn lần nữa rút thưởng, nhưng là phát hiện mình bây giờ một điểm vinh dự điểm đều không có, căn bản không có khả năng lần nữa rút thưởng. Có chút buồn bực Hạ Minh nói, học tập y thuật. Hạ Minh cảm giác mình trong đầu thì nhiều liên quan đến rất nhiều y thuật chi thức, những kiến thức này phảng phất bao hàm trên thế giới cao cấp nhất y thuật. Hắn phát hiện, chỉ cần là chính mình nguyện ý, chính mình là có thể trị liệu trên thế giới bất luận một loại nào tật bệnh. Bất chợt tới cảm giác, để Hạ Minh cũng có chút kinh ngạc đến ngây người. Cái này y thuật quả thực quá lợi hại. Hắn cảm giác, cái này hoa đà trong mắt hắn, đoán chừng đều là cặn bã. Có điều Hạ Minh hôm nay thật sự là mệt mỏi. Tại thị trường nhân tài đợi như vậy thời gian dài, cho nên về đến nhà về sau, hắn thì nằm xuống ngủ ngon. Cũng không biết bao lâu, hắn mới tỉnh lại. Bất quá tỉnh lại về sau, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Hắn cái này một giấc vậy mà ngủ chỉnh một chút 18 tiếng. Cái này khiến Hạ Minh đều cảm giác có chút khó tin. Ta thời điểm nào như thế lười, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, cái này đều 8 giờ. Hạ Minh mở to mắt, có chút mơ mơ màng màng lẩm bẩm nói. Không đúng, ta nhớ được, nghĩ tới đây, Hạ Minh bỗng nhiên mở to mắt, hoảng sợ nói, hỏng bét, bị muộn rồi. Hạ Minh vội vàng rời giường nhanh như chớp đi vào nhà vệ sinh. Chỉ dùng 5 phút đồng hồ, hắn thì rửa mặt hoàn thành. Sau đó cõng chính mình cái kia hoa 100 khối tiền không biết ở đâu bên trong kiếm đến túi đeo vai. Rời nhà bên trong, khi hắn đi vào Thanh Nhã tập đoàn thời điểm, đã là khoảng 9 giờ rưỡi. Hạ Minh trong lòng là cái kia phiền muộn a, thế nào có thể như vậy đâu? Ta rõ ràng đã cảm giác mình ngủ đủ sớm, thế nào thì lên như thế muộn đâu? Chẳng lẽ là lão? Không đúng, người ta lão đều không có giấc ngủ mới đúng a. Thế nào đến chính mình nơi này thì như thế có thể ngủ đâu? Hạ Minh thật sự là nghĩ không ra. Khi hắn đi tới nơi này Thanh Nhã tập đoàn cao ốc trước mặt về sau, hắn bị Thanh Nhã tập đoàn cao ốc cho chấn kinh, nâng đầu nhìn xem cái này đứng thẳng vào mây trời cao ốc chọc trời. Hạ Minh lắc đầu cười khổ, không hổ là giá trị hơn 10 tỷ công ty, nơi này khu vực phồn vinh, chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Nhã tập đoàn dạng này đại tập đoàn có thể có được nguyên một tòa nhà lớn. Cảm thán một phen, Hạ Minh đi vào cao ốc, ngồi thang máy đến 13 lầu. Cái này Thanh Nhã cao ốc nguyên một tầng lầu đều là thuộc về bộ marketing phạm vi. Từ một điểm này có thể nhìn ra được, cái này bộ marketing tuyệt đối là được cho Thanh Nhã tập đoàn quan trọng nhất mấy cái bộ môn một. Trong, Bất quá cũng xác thực như thế. Cái này bộ marketing tại toàn bộ Thanh Nhã tập đoàn bên trong đãi ngộ có thể coi là tốt nhất. Bởi vì Thanh Nhã tập đoàn tuyệt đại đa số thu nhập đều muốn đến từ tại cái này bộ marketing. Nơi này có thể nói đại biểu cho Thanh Nhã tập đoàn tuyệt đại đa số tư sản. Mà Hạ Minh là một cái vừa mới tốt nghiệp đại học sinh. Có thể ở chỗ này đi làm, đạt được như thế một phần để vô số người tha thiết ước mơ công tác. Có thể coi là tổ phần phía trên bốc lên khói xanh. Phải biết, bình thường là có thể ngồi ở chỗ này đi làm người đều là tinh anh bên trong tinh anh. Hạ Minh đi vào bộ marketing về sau, hắn nhìn đến một mảnh bận rộn cảnh tượng. Không quá nhạy cảm, Hạ Minh lại cảm nhận được một tia ngưng trọng mà áp lực khí tức. Không biết tại sao, hắn luôn luôn cảm giác những người này đều vô cùng vội vàng sao động. Tựa hồ phát sinh chuyện gì? Yêu, ta tưởng là ai? Cái này không phải chúng ta Hạ Minh sao? Ngay tại Hạ Minh đi vào nơi này về sau, liền bị Vương Đào chú ý tới. Hôm qua hắn bị Hạ Minh hung hăng nhục nhã một trận. Cái này khiến Vương Đào có chút không cam tâm. Bằng cái gì tên tiểu lưu manh này vận đến đều muốn tốt hơn chính mình. Cái này khiến hắn không phục lắm. Cho nên hắn sáng sớm hôm nay liền đến Thanh Nhã tập đoàn. Mục đích thì là muốn cho Hạ Minh phía dưới ngáng chân. Để cho Hạ biết rõ, mình tại cái này Thanh Nhã tập đoàn cũng coi là một phương bá chủ. Thế nhưng là để Vương Đào so sánh phẫn nộ là, khi hắn tại cửa thang máy đợi đến 8 giờ thời điểm, hắn phát hiện, căn bản liền không có nhìn đến Hạ Minh bóng người, cho nên hắn vẫn tại một bên chờ lấy, một mực chờ tới bây giờ. Hắn cuối cùng là nhìn đến Hạ Minh, lúc này đều đã 9 giờ rưỡi, Vương Đào là cái kia tức giận a, nếu như có thể tiến như thế đại công ty đi làm, ai dám đến chế a? Thế nhưng là tên khốn kiếp này không chỉ có đến chế, hơn nữa còn để cho mình trắng trắng ngồi xổm hắn 2 giờ a. Đây chính là chỉnh một chút 2 giờ a. Hắn cảm giác mình hiện tại hai chân đều đang phát run. Cho nên Vương Đào vừa nhìn thấy Hạ Minh thì ngữ khí vô cùng không tốt nói ra. Làm gì? Ngữ khí có chút không tốt nói ra. Làm gì? Vương Đào lạnh hừ một tiếng, lớn tiếng nói, ngươi xem một chút ngươi, đây là tại đi làm sao? Có cái đi làm bộ dáng sao? Ngươi xem một chút hiện tại cũng mấy điểm, ngươi ngày mai lại đến. Vương Đào thanh âm rất lớn, gây nên không ít người chú ý. Lúc này có không ít ánh mắt ném bắn tới. Khi thấy Vương Đào tại răn dạy Hạ Minh về sau, cái này khiến không ít người đều là đang sôi nổi nghị luận. Chỉ Hạ Minh xì xào bàn tán. Mau nhìn, hắn là ai a? Vậy mà để Vương Đào như thế răn dạy. Nghe nói hắn là Lâm Tổng tự mình đưa tới một vị tân nhân. Thật không biết hắn đến tột cùng là thế nào lăn lộn qua Lâm Tổng pháp nhãn. Nghe nói hắn là Giang Châu thành phố đại học loại này cao đẳng học phủ tốt nghiệp. Thế nào liền một chút thời gian khái niệm đều không có a. Cái này đều nhanh 10 điểm, chờ một lát nữa liền tan ca. Hắn mới đến, cùng dạng này người tại một khối công tác thật sự là quá mất mặt. Các ngươi nói, hắn là Giang Châu thành phố tốt nghiệp đại học, nghe nói chúng ta Lâm Tổng cũng là Giang Châu thành phố tốt nghiệp đại học. Các ngươi nói, hai người kia có thể hay không? Không có khả năng, hắn có cái gì địa phương xứng với chúng ta Lâm Tổng. Chúng ta Lâm Tổng tại toàn bộ Giang Châu thành phố đây chính là tam mỹ một trong. Có thể chiếm được chúng ta Lâm Tổng ưu ái, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia chân chính tài tử. Hắn bằng cái gì a? Vậy các ngươi nói, gia hỏa này có phải hay không là chúng ta Lâm Tổng thân thích? Khác nói mò. Chúng ta Lâm Tổng thế nào sẽ có dạng này điều ti thân thích? Điều đó không có khả năng. Hạ Minh thính lực kinh người. Những người này tiếng nghị luận bị hắn nghe được rõ ràng. Nghe được bọn họ đàm luận. Cái này khiến Hạ Minh âm thầm nhíu mày. Xem ra chính mình ở công ty tình cảnh không tốt lắm à. Có điều hắn cũng buồn bực. Chính mình cũng không có đắc tội cái gì người à. Thế nào liền bị những người này xem như dạng này người đâu. Lúc này Hạ Minh nhìn về phía Vương Đào. Nhìn đến Vương Đào trong mắt cái kia vẻ vui sướng về sau. Hạ Minh nhất thời hiểu được. Cảm tình đều là tiểu tử này chỉnh ra đến a. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.